Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 37, đừng đụng. Nếu như nói có đồ vật gì so vô tận thống khổ càng thêm đáng sợ, vậy liền có thể là tại trong thống khổ cho ngươi thêm lưu một tia hy vọng. Liền giống với tại chí mạng rét lạnh bên trong, chắc chắn sẽ có một chùm ác ma đồng dạng ánh nắng, không ngừng để ngươi nhớ lại cảm giác ấm áp, sau đó lại tàn nhẫn tiêu tán đi. Mà bây giờ Jervis liền trải qua lấy loại này không ngừng luân hồi. Hắn tại mỗi một lần đại mộng mới tỉnh về sau, đều sẽ theo bản năng cảm thấy rốt cục thoát ly mộng cảnh. Nhưng là rất không may chính là hắn sai, sở dĩ tại cái kia không ngừng tuần hoàn kéo đầu trong mộng bừng tỉnh lại kéo đầu lại bừng tỉnh bên trong, Jervis rốt cục sụp đổ. Hắn thống khổ ôm đầu, nằm trên mặt đất co quắp, miệng sùi bọt mép. Cùng lúc đó, Alice cũng mang theo Freddy, dễ như trở bàn tay xâm nhập những người khác trong mộng cảnh. Ếch, còn những này mộng cũng thật là làm cho Alice lần thứ nhất từ trong đáy lòng nhận định chính mình đám này cái gọi là bằng hữu không có một cái bình thường. Liền lấy lão Roy đến nói đi, con hàng này ở trong mơ có được một cái rất to lớn toàn bộ tự động trại nuôi heo. Sơ Lê Bạch Kim Kim cùng phụ mẫu một trận nuôi nhốt thiểm thực giả dùng làm nghiên cứu, thành quả còn nhận quốc tế nhất trí khen ngợi. Moriarty cùng một cái tóc quan mặt dài ra hỏa nấp tại sách báo trong khu vực quản lý đánh cờ. Constantine lên làm một cái phú nhị đại. Làm Alice xông vào phòng ngủ của hắn thời điểm, hắn đang cùng một đám ăn mặc bikini nữ nhân chơi một chút mang theo roi ra ngọn nến xấu hổ trò chơi. Đâu? A, hắn là bị rút cái kia. Đáng giận nhất là Hannibal hắn. Con hàng này ở trong mơ mở một nhà hàng, bếp sau đều là nhiều loại nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, bên trong cũng ít không người. Ở trên tường còn treo một loạt tử lương, mỗi một cái đều là tố phong tinh phẩm đóng gói. Làm Alice bọn hắn tìm tới hắn thời điểm, hắn không có chút nào bối rối, bởi vì con hàng này vậy mà ngay từ đầu liền biết chính mình ở trong mơ. Nhưng là bởi vì ra không được, sở dĩ dứt khoát liền làm sao vui vẻ làm sao tới. Dù sao đến cuối cùng chắc chắn sẽ có người tới cứu mình. Tốt a. Bất kể nói thế nào, Alice cùng Freddy tốn sức chín châu hai hổ, cuối cùng là đem tất cả mọi người cho làm tỉnh lại. Nhưng là nhường hắn có chút buồn bực là, hắn không có tìm được tử lương, Harley, Quinn, còn có Batman mộng. Đám người tỉnh lại, bọn hắn phát hiện, chính mình tất cả đều nằm tại Trần Tiếu mở ra cửa chính lối ra bên cạnh. Sắc trời một mực ám trầm. Sở dĩ cũng không biết chính mình ngủ say bao lâu. Bất quá ở phía xa, Bạch Hùng cùng Superman chiến đấu tựa hồ đã đình chỉ, mà Trần Tiếu bên kia thần tốc lực gió bão cũng không thấy. Ai, đây là cái đó? Constantine tựa hồ chú ý tới, trên đầu mình giống như mang theo thứ gì. Hắn có thể bắt được đến mũ giả. Đúng vậy, một cái tên là điên mũ tượng biến thái. Hắn có thể dùng mũ khống chế người mộng cảnh. Freddy cũng rốt cục tại trong hiện thực tỉnh lại, căm tức đem trên đầu mũ kéo, sau đó chỉ một bên một cái chính miệng sùi bọt mép không đến 1m5 tiểu người lùn, nói: Constantine nhìn người kia một chút, a, vật nhỏ này dáng dấp thật độc đáo. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngươi cùng Alice ở trong mơ không phải sân nhà a? Làm sao cảm giác hai người các ngươi chật vật như vậy a? Thế giới của giấc mơ không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Alice nói ra. Sâu mộng cùng cạn mộng đều có không giống nhau. Thật có lỗi đánh gãy ngươi, nhưng là hiện tại không có thời gian cùng chúng ta đem những thứ này. Moriarty đứng người lên, hướng bốn phía nhìn lại, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Làm sao? Ít người, tử lương, Harley Quinn, còn có cái kia Bruce Wayne cũng không thấy. Moriarty nói, Alice sớm biết như thế gật đầu. Vừa rồi tại trong mộng cảnh, không có tìm được chỗ ở của bọn hắn đìa. Sở dĩ những người này hẳn là không có bị điên mũ khống chế. Vậy bọn hắn đi đâu? Ếch, có lẽ là cùng cái đó địch nhân giao thủ đi. Dù sao chúng ta đều đang ngủ say. Nếu có người gây bất lợi cho chúng ta, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem những địch nhân kia dẫn ra. Không phải tại cái này đánh, dư ba liền đủ chúng ta chết đến mấy lần. Hannibal dựa theo bình thường tư duy giải thích nói. Thế nhưng là, Moriarty lắc đầu, cũng không đúng. Nếu là như vậy, Tử Lương khẳng định sẽ cho chúng ta lưu lại đầu mối gì. Không phải chúng ta khi tỉnh dậy liền sẽ giống như bây giờ không hiểu ra sao. Điểm này ta có thể muốn lấy được. Tử Lương cũng nhất định có thể nghĩ đến. Mấu chốt nhất là Bạch Hùng cùng Trần Tiếu cũng không thấy. Không nói những cái khác, liền nói Bạch Hùng tên kia. Nếu như hắn tại chiến đấu, vậy coi như là tại mấy ngàn cây số bên ngoài, chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Nhưng là bây giờ, chung quanh đều tĩnh đáng sợ. Kiểu nói này, chung quanh tất cả mọi người nhíu mày. Có đạo lý. Hơn nữa từ cảm giác đói bụng để phán đoán, chúng ta hẳn là ngủ vượt qua 24 tiếng. Thời gian lâu như vậy bên trong, Tử Lương bọn hắn không có khả năng cái đó đều không có lưu lại. Hannibal nói xong, từ trong túi xuất ra một chút tố phong thực phẩm, phân cho đám người. Bất kể như thế nào, chúng ta hiện tại tiêu hao đều thật lớn. Ăn chút cái này, có thể cấp tốc bổ sung thể lực. Tất cả mọi người gật gật đầu, cầm qua đồ ăn. Cái đồ chơi này nhìn tựa như là một cái cá viên đồng dạng, tròn trịa, rất có co giãn, hơn nữa thoạt nhìn cũng ăn thật ngon. Kỳ thật không quản là từ bổ sung thể lực, vẫn là cảm giác đói bụng góc độ tới nói. Hiện tại tất cả mọi người hẳn là đem cái đồ chơi này ăn hết. Duy nhất nhưng mọi người có chút không thoải mái chính là cái đồ chơi này là Hannibal lấy ra. Ếch, tha thứ ta đối miệng. Thứ này là cái đó làm a? Moriarty hỏi, nếu như nói tại cái này chỗ trong bệnh viện, hắn có cái đó không dám chiêu đo. Đó chính là Hannibal trong phòng bếp những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Yên tâm, không phải thịt. Hannibal nói, hô, đám người tựa hồ thở phào. Sau đó nhao nhao đem đồ ăn bỏ vào trong miệng. Không thể không nói, vật này thật là vô cùng thần kỳ. Vừa vào trong bụng, cái kia vượt qua cả ngày không có ăn uống gì bụng, liền lập tức no bụng. Hơn nữa, vừa mới ở trong mơ tiêu hao lực lượng tinh thần cùng thể lực, cũng đều có thể cảm giác được đang tìm nhanh chóng bổ sung. Là Ấn Độ con khỉ nước bọt lại thêm nhuyễn trùng trứng chế tác. Hannibal thản nhiên nói, "Uè uè, ngôn ngữ lực lượng có lúc so với cái kia dị năng muốn tốt dùng hơn nhiều." Hannibal cau mày, nhìn xem người chung quanh từng cái nóng ruột buồn nôn dáng vẻ. Một mặt không gọt, sách, không hiểu thưởng thức mỹ vị. Hắn tự mình thì thào, sau đó đắc ý ném một cái trứng trùng vào miệng bên trong. Hưởng thụ nhai, một lát nữa, người chung quanh cuối cùng là nôn đủ. Ngạch, kỳ thật bọn hắn cũng không có phun ra cái gì. Cái kia trứng trùng tựa hồ rất nhanh liền bị hấp thu sạch sẽ. Tốt, a, ta thừa nhận ta hỏi một chút, không nên hỏi vấn đề. Moriarty xoa một cái miệng, nói ra, như vậy, hiện tại hẳn là đem ra hỏa này kêu lên. Tranh thủ thời gian tu chỉnh một cái. Chúng ta phải đi tìm Tử Lương bọn hắn. Ta có một loại thật không tốt dự cảm. Hắn chỉ vào còn tại trên mặt đất hô hô ứa ra bong bóng nước. Mũi lão roi nói, để ý đến hắn gần nhất công tăng tành ổn định thân thể. Tốt a, nói xong, hắn liền đi qua, đạp đạp lão roi mông lớn. Này, tỉnh, cái kia làm việc. Hô hô, lão roi không hề động một chút nào. Huy, Constantine lại dùng sức đạp hắn một cước, Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Các ngươi có phải hay không đem hắn quên ở trong mộng cảnh? Làm sao còn đang ngủ? Không có a, tất cả mọi người mộng cảnh đều bị giải khai. Khả năng, hắn chính là chưa tỉnh ngủ đi. Nếu không ngươi lại dùng chút khí lực. Alice hồi đáp, đột nhiên, nàng tựa như là phát hiện cái đó. Ai? Đó là cái gì? Nàng chỉ vào lão roi chỗ cổ tay hỏi. Constantine nhíu nhíu mày, tại lão roi bên cạnh ngồi xổm xuống. Tại lão roi trên cổ tay, giống như vẽ lấy thứ gì? Là một cái đen gì, chấm tròn. Đây là cái đó à? Bớt à, ta làm sao không nhớ rõ lúc trước hắn từng có cái đồ chơi này. Constantine nghi ngờ nói, sau đó theo bản năng đem lão roi cổ tay cầm lên. Đột nhiên, Moriarty con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Đừng đụng, hắn tranh thủ thời gian hô. Nhưng là, vẫn là chậm một bước. Constantine tay đã chạm đến cái kia chấm tròn phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.